Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm .org. Chương 81. Phòng Thanh đi rồi, Phòng Ngôn lại bắt đầu dạy học. Lần này, Hà Hoa rõ ràng học nghiêm túc hơn nhiều. Một canh giờ trôi qua, nàng thậm chí còn thấy ham. Ngay cả khi Phòng Đại Ni Nhi gọi nàng tiếp tục theo thùa, nàng vẫn chỉ vào chữ không biết trên bảng đen hỏi Phòng Ngôn đọc thế nào. Phòng Ngôn vui vẻ giải đáp cho Hà Hoa. Chờ đến giờ cơm, Phòng Hà Hoa và Phòng Lâm liền về nhà. Phòng Ngôn cùng Phòng Đại Ni Nhi bắt đầu cho gà cho heo ăn, sau đó nấu cơm. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Một canh giờ sau, Phòng Nhị Hà và Vương Thị từ huyện thành trở về. Vương Thị lo lắng cho hai cô con gái, cẩn thận hỏi han hôm nay các nàng đã làm những gì, nghe Phòng Đại Ni Nhi kể lại mọi việc làm trong buổi sáng, Vương Thị cũng yên tâm. Phòng Nhị Hà ở bên cạnh nói, nương các con lo lắng cho các con đấy, hôm nay chúng ta về sớm hơn 15 phút. Kỳ thực, ở trong thôn còn an toàn hơn ở trấn trên hay huyện thành nhiều, nhà nào nhà nấy đều quen biết nhau, không xảy ra chuyện gì được đâu. Vương Thị liếc xéo Phòng Nhị Hà, chỉ biết nói ta, thế ai ở cửa hàng mà cứ tìm Nhị Ni Nhi mãi thế. Bị Vương Thị nói trúng, Phòng Nhị Hà cười ha hả, không nói thêm gì nữa. Buổi tối Lý Thị sa nhào bột, nhìn thấy Phòng Ngôn. Cười nói, Ngôn tỷ nhi, ta nghe Hà Hoa nói, hôm nay ba ngày con dạy hai chị em nó học chữ. Thím thật sự phải cảm ơn con. Phòng Ngôn cười hì hì, thím mà, có gì đâu mà khách khí thế. Con cũng là ở nhà rảnh rỗi không có gì làm mới dạy bọn họ học chữ, đều là người một nhà, nói gì đến cảm ơn hay không. Lý Thị xoa đầu Phòng Ngôn, thế thì thím cũng phải cảm ơn con, nhà chúng ta không có tiền, phải chờ gặt xong lúa mạch mới cho Lâm Ca Nhi đi học được. Con dạy nó trước thế này, chẳng phải là giúp chúng ta một ân huệ lớn sao? Hơn nữa, Hà Hoa là con gái mà cũng được học chữ cùng con, như vậy tốt quá. Ta về nhà, nó còn đòi dạy lại cho ta nữa. Nói rồi, Lý Thị xoa xoa khóe mắt. Phòng Ngôn nhìn bộ dạng của Lý Thị, tâm trạng cũng khá phức tạp. So với 9 năm giáo dục bắt buộc miễn phí ở đời sau, thời này tỷ lệ mù chữ vẫn còn rất cao. Ở cái triều đại trọng nam khinh nữ này, đừng nói là cho con gái đi học, ngay cả con trai cũng có rất nhiều nhà không kham nổi. Chỉ là, muốn giàu có, không giáo dục con cái cho tốt thì làm sao được. Kế hoạch trăm năm, giáo dục là gốc. Vương Thị cũng nghe Phòng Đại Ni Nhi nhắc qua chuyện này, tiến lên kéo tay Lý Thị, thím nó ơi, đừng cảm ơn nó làm gì. Nó ấy à, chỉ thích dạy người khác thôi. Đại Ni Nhi nhà ta vốn không thích đọc sách, cũng bị nó trông coi, ngày nào cũng phải đọc sách mới được. Thật đúng là còn tích cực hơn cả Đại Lan nhà ta. Lý Thị vội nói, như vậy tốt lắm, tốt lắm. Ta với cha nó cũng không có thời gian trông con, Ngôn tỷ nhi dẫn chúng nó đọc sách, chúng ta cũng yên tâm. Hứa Thị nghe một hồi lâu, do dự mãi, rốt cuộc mới nhỏ giọng mở miệng, chị dâu cả, Hà Hoa với Lâm Ca Nhi đang học đọc sách cùng Ngôn tỷ nhi à. Lý Thị gật gật đầu, chứ sao nữa, học cả một buổi sáng đấy. Hứa Thị nghe xong, cắn cắn môi. Nhìn Vương Thị, lại nhìn Phòng Ngôn, vậy. Hứa Thị tính tình hướng nội, ít nói, cũng hiếm khi cầu xin ai, nhưng vì tương lai của con trai, nàng không thể không mở lời. Nhìn Hứa Thị nghẹn họng nửa ngày trời cũng không nói ra được một câu, Lý Thị cũng phần nào hiểu được ý của nàng. Nhưng mà, chuyện này bà cũng không tiện mở miệng. Dù sao nhà bọn họ cũng là bên đi nhờ vả. Phòng Ngôn hào phóng nói. Thím có phải muốn Phòng Sâm và Phòng Thụ sang học chữ cùng con không? Nếu thím không sợ con dạy hỏng, cứ việc để bọn họ qua đây. Con cũng là học lỏm từ đại ca, không biết mình có dạy sai không? Con còn sợ dạy sai các thím sẽ trách con, nên lúc đầu cũng không dám ngỏ lời. Nếu thím không trách con, thì cứ đưa bọn họ qua đây à? Hứa Thị vừa nghe tâm tư của mình bị Phòng Ngôn nói trúng, xấu hổ đỏ mặt, không trách, không trách. Không trách là tốt rồi. Vậy ngày mai thím cứ để hai anh em nó qua đây. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm .org. Chương 82. Ừ, được, cảm ơn Ngôn tỷ nhi. Vương Thị lúc này cũng mở miệng, cảm ơn nó làm gì, chúng ta có gì mà phải khách khí thế. Hai thím cứ việc đưa bọn trẻ qua đây. Mấy anh chị em chúng nó ở cùng nhau, chúng ta ở bên ngoài cũng yên tâm hơn. Lý Thị chen vào. Nhị tẩu nói đúng đấy. đỡ cho mấy đứa con trai không ai quản lại không biết chạy đi đâu chơi. Hứa thị đối với điểm này là rất đồng cảm, nhà bọn họ có hai đứa con trai, đứa lớn còn đỡ, đứa nhỏ thì nghịch ngợm vô cùng, mỗi ngày nàng về nhà mà không thấy nó là lại lo ngay ngáy. Phòng Ngôn chống cằm, nhìn mấy người đang nhào bột, thầm nghĩ, nàng sắp mở được nhà trẻ rồi, đã có 5 học sinh. Vốn dĩ chỉ định tùy tiện dạy bọn họ mấy chữ, xem ra bây giờ không thể tùy tiện được nữa. Hay là mình cũng phải chuẩn bị giáo án nhỉ? Ngày hôm sau, Phòng Ngôn đang cùng Phòng Lâm cho Tiểu Hoàng ăn, vừa quay đầu lại, thấy hai đứa bé trai đứng ở cửa nhìn bọn họ chằm chằm. Một đứa mặt không biểu cảm, một đứa mang ánh mắt tò mò nhìn bọn họ. Phòng Lâm hô, đại ca. Phòng Ngôn nhìn tướng mạo hai người này cũng biết họ là ai, nàng cũng gọi theo Phòng Lâm, ca Phòng Sâm, ca Phòng Thụ. Nghe thấy Phòng Ngôn gọi, Phòng Sâm gật gật đầu, kéo đệ đệ đi tới. Nhìn thấy Hà Hoa, Phòng Sâm gọi một tiếng tỷ, sau đó liền không nói gì nữa. Phòng Ngôn thầm nghĩ, tính cách này thật giống Hứa thị. Trầm mặc ít lời. Ngược lại, đệ đệ cậu ta là Phòng Thụ, vừa vào đã ngồi xổm xuống đất cùng bọn họ trêu chọc Tiểu Hoàng. Tuy rằng Phòng Đại Ni Nhi và Hà Hoa tỷ còn đang theo thùa, nhưng Phòng Ngôn vẫn lấy bảng đen ra trước. Kế hoạch một ngày bắt đầu từ giờ Dần, thời gian tốt thế này, theo thùa gì chứ, học trước đã. Hà Hoa trải qua chuyện hôm qua, bây giờ tinh thần học tập vô cùng cao. Tuy Phòng Đại Ni Nhi không thích học lắm, nhưng thấy mọi người đều tích cực như vậy, nàng cũng ngại lạc loài. Đành ngồi xuống học cùng Phòng Ngôn. Nói thật, mấy thứ này nàng đã học qua từ lâu, chỉ là bây giờ có chút quên mất. Phòng Ngôn nhìn những người ngồi trước mặt mình, tâm trạng có chút kích động. Mấy đứa trẻ này tuy tuổi thực đều lớn hơn nàng, nhưng tuổi tâm lý thì đều nhỏ hơn nàng. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Nàng lấy ra những chữ viết trên bảng đen hôm qua, dạy lại một lần nữa. Ôn tập khoảng một nén nhang, Phòng Ngôn lại bắt đầu dạy mọi người 4 câu tiếp theo. Hiện tại cũng chỉ là học đọc và nhận mặt chữ. Chờ thêm một thời gian nữa mới học ý nghĩa của bài và tập viết. Một canh giờ trôi qua, Phòng Đại Ni Nhi và Hà Hoa tiếp tục theo thùa. Phòng Ngôn lại dẫn ba đứa bé trai học lại những thứ đã học trước đó. Ba người này dù sao cũng phải đi học đường để học kiến thức khoa cử, nên nàng dạy thêm một lát nữa. Phòng Thụ tâm tính trẻ con, có hơi không ngồi yên được, Phòng Lâm thì chăm chỉ nhưng đầu óc không được lanh lợi cho lắm. Không ngờ, người trong trầm mặc ít lời lại lớn tuổi nhất là Phòng Sâm, ngược lại là người học nhanh nhất. Hôm qua ba vị phụ huynh đã thương lượng xong, Phòng Nhị Hà cũng dặn dò Phòng Đại Ni Nhi, mấy đứa trẻ sẽ ăn cơm chung với nhau. Trong nhà đều không có người lớn, ở cũng gần nhau, chẳng bằng mấy đứa trẻ tụ lại ăn chung cho xong. Người vui nhất ở đây chính là Phòng Sâm và Phòng Thụ, tài nấu nướng của Phòng Sâm không tốt, Phòng Thụ cũng không thích cơm ca ca mình nấu. Bữa sáng nhịn chút thì thôi, bữa trưa thì dứt khoát không về. Bởi vậy, hai anh em họ làm việc cũng tích cực nhất. Cho gà cho heo ăn, nhóm lửa bổ củi, siêng năng vô cùng. Buổi chiều, Phòng Nhị Hà và Phòng Ngôn đang sọc tre trong sân, Chu Thị và Lý Thị cùng nhau tới nhà. Chu Thị trong tay còn xách một cái giỏ. Chu Thị tuy đã gặp qua Vương Thị, cũng nói chuyện vài câu, nhưng dù sao cũng không thân. Lần này lại là họ có việc muốn nhờ vả, nên mới kéo Lý Thị, người quen thân với Vương Thị, đi cùng. Chu Thị qua đây không có việc gì khác, chính là đến nói chuyện của Thanh Tỷ Nhi. Mẹ chồng của Chu Thị trọng nam khinh nữ, không chỉ bắt con dâu làm việc, mà ngay cả Thanh Tỷ Nhi cũng phải làm việc nhà. Giặt quần áo, nấu cơm, cho gà cho heo ăn, việc gì cũng phải làm. Một lát không thấy nàng là bà ta lại chửi mắng. Làm ruộng khiến người làm giàu. audiotruyen.org Chương 83. Chu Thị nhắc đến những chuyện này, không kìm được nước mắt lại rơi xuống. Vương Thị nghe xong cũng thấy đáng thương, bất giác xoa khóe mắt. Đồng cảm nói, chúng ta đều là những người đáng thương. Ai, chị dâu còn tốt, anh Nhị Hà là người biết thương người, các người lại ra ở riêng rồi. Mẹ chồng kia của ta cũng không hành hạ các người được. Ta thì không được, đàn ông nhà ta là cái thứ vô dụng, không có tiền thì chớ, còn không dám ra ở riêng. Đời ta sao mà khổ thế này? Lý Thị cũng thở dài, nhà chúng ta thì không có mẹ chồng, nhưng trước kia cũng khổ lắm, không ai trông con, việc đồng áng vẫn phải làm. Ta với cha nó mỗi người cõng một đứa con ra đồng. Đúng vậy, phụ nữ đều khổ, Ta chỉ mong Thanh tỷ nhi nhà ta sau này có thể không khổ như vậy là tốt rồi. Lý Thị ở bên cạnh khuyên giải, sẽ tốt lên thôi. Hai vợ chồng cô lại cố gắng thêm mấy năm, cất một cái nhà vẫn là được. Chu Thị nghe đến đó cũng lau nước mắt, đúng vậy, ta sớm đã mong đến ngày đó. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Nói xong những lời này, Chu Thị nhắc tới mục đích đến đây hôm nay. Vương Thị vừa nghe lời Chu Thị, liếc nhìn Lý Thị, có chút do dự, Thím Hà Hoa cũng biết, Ngôn tỷ nhi nhà ta là đứa có chủ kiến lớn, chuyện này phải hỏi ý nó mới được. Ta cũng không tiện thay nó quyết định. Vương Thị tuy là nương của Phòng Ngôn, nhưng từ sau khi Phòng Ngôn hết bệnh, nhìn một loạt việc làm của Phòng Ngôn, bà cũng hiểu con gái đã thay đổi. Trong lòng bà, ngoài Phòng Nhị Hà và Phòng Đại Lang, Phòng Ngôn đã ngầm xếp ở vị trí thứ ba. Nếu là chuyện của Phòng Đại Ni Nhi, bà đảm bảo đồng ý ngay tấp lự. Nhưng đụng đến Phòng Ngôn, bà lại có chút không chắc. Chu Thị vừa nghe Vương Thị nói, còn tưởng đó là lời thoái thác. Trên mặt bà cũng có chút ngượng ngùng, cảm thấy mình quá đường đột. Dù sao hai nhà cũng không qua lại nhiều, mạo muội đến cửa nhờ vả, cũng có vẻ khó coi. Lý Thị thấy vậy, vội nói, nương Thanh tỷ nhi à, nhị tẩu nói thật đấy, Ngôn tỷ nhi đúng là đứa có chủ kiến lớn, hỏi nó một tiếng thì tốt hơn. Nhưng mà, cô cũng đừng lo, Ngôn tỷ nhi là người nhiệt tình nhất, chắc chắn sẽ đồng ý thôi. Chu Thị vừa nghe lời này, mới nén lại ý định cáo từ. Vương Thị vội vàng gọi Phòng Ngôn qua, Phòng Ngôn nhìn Chu Thị, cười nói, thím à, chuyện này có gì mà không được, hôm qua con đã nói với Thanh tỷ nhi rồi, bảo tỷ ấy qua đây. Hôm nay không thấy tỷ ấy con còn đang thắc mắc. Thím cứ bảo tỷ ấy sáng mai qua là được. Chu Thị đứng lên kéo tay Phòng Ngôn, cảm kích nói, ai, thím cảm ơn con. Nhà thím cũng không có gì nhiều, 20 quả trứng gà này coi như là quà cảm tạ. Chờ sau này thím có tiền sẽ bù lại cho con. Vương Thị vội vàng trả lại giỏ cho Chu Thị, nhưng Chu Thị sống chết không nhận. Cuối cùng, lúc Chu Thị đi vẫn để lại 20 quả trứng gà này. Vương Thị lo lắng, mẹ chồng bà ấy là người lợi hại, cầm mấy quả trứng này đi, không biết bà ta sẽ nói bà ấy thế nào nữa. Phòng Nhị Hà nhìn mấy quả trứng gà, nhíu mày, thằng Thành tính tình từ nhỏ đã vậy, cứ nhận đi, không nhận nó trong lòng cũng áy náy. Chỉ là, Nhị Ni Nhi, con phải dạy dỗ cho tốt mấy đứa anh chị em họ này đấy. Phòng Ngôn hai ngày nay trong lòng vẫn luôn có chút ý nghĩ khác, lúc này vừa nghe Phòng Nhị Hà nói vậy, lập tức nói, cha, cha yên tâm. Con nhất định sẽ dạy dỗ cẩn thận. Nền tảng của nhà họ ở trong thôn không phải còn nông sao, cha nàng cũng rời nhà nhiều năm, có chút không hợp với người trong thôn. Những người bạn từ nhỏ với ông, bao năm không liên lạc, e là tình cảm cũng khó mà duy trì. Từ khi nhìn thấy vị trí địa lý của nơi này trên bản đồ, Phòng Ngôn đã không có ý định đổi chỗ khác. Nàng đã thích nơi này. Nơi đây tứ thông bát đạt, không chỉ gần huyện thành, mà ngay cả đến phủ thành và kinh thành cũng không quá xa. Đi đâu cũng rất thuận tiện. Còn những người ở nhà cũ, không đáng sợ. Cho nên, bất kể việc buôn bán của nhà họ làm lớn đến đâu, nơi này là căn cứ địa của họ, nàng chắc chắn sẽ không từ bỏ. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyen.org Chương 84. Như vậy, thì việc xử lý tốt quan hệ với người trong thôn là rất quan trọng. Nếu Phòng Nhị Hà và Vương Thị không có thời gian cũng không có lý do để duy trì, vậy thì nàng làm. Nhỡ đâu ở đây có người thi đỗ đồng sinh tú tài, chẳng phải là trợ thủ đắc lực nhất cho Phòng Đại Lang sao? Thi không đỗ, biết mấy chữ thì đến cửa hàng nhà họ làm tiên sinh giữ sổ sách cũng tốt. Việc buôn bán của nhà họ sẽ ngày càng lớn, người cần dùng cũng sẽ ngày càng nhiều. Dùng người mình biết rõ gốc gác cũng yên tâm hơn. Nàng lại không thu phí. Mấy đứa trẻ này cũng chỉ là theo nàng học chữ đọc sách thôi, như vậy chẳng phải là khiến bọn họ mang nợ ân tình sao? Hơn nữa, nàng còn có kế hoạch lớn, người càng đông càng tốt. Vì người đông thì làm được nhiều việc. Phòng Nhị Hà tự nhiên không biết tính toán trong lòng Phòng Ngôn, nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của con gái, ông vui mừng gật gật đầu. Những người này đều có quan hệ huyết thống rất gần với ông, con gái có thể không chê bọn họ, lại còn hòa thuận với họ, cũng làm ông cảm thấy vô cùng vui mừng. Ngày hôm sau, giờ thìn, Phòng Thanh quả nhiên đúng hẹn đến nhà Phòng Ngôn. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Thanh nhìn Phòng Ngôn, vẻ mặt ngượng ngùng xấu hổ. Như tiếng mũi kêu vo ve nói với Phòng Ngôn một câu, Phòng Ngôn, cảm ơn muội. Phòng Ngôn cười, đừng khách khí, mau qua đây đi. Tỷ mấy hôm không đến, hụt mất một ít bài rồi. Tỷ cứ học cùng mọi người trước, lát nữa ta dạy riêng cho tỷ. Ngày tháng cứ thế trôi qua mấy hôm, tuy chỉ là mấy ngày ngắn ngủi, nhưng biến hóa lại vô cùng lớn. Đầu tiên, học sinh của Phòng Ngôn lại nhiều thêm một người, đó chính là Phòng Liên Hoa, người nói rất nhiều nhưng lại rất được Phòng Ngôn yêu thích. Phòng Liên Hoa này là do một hôm Phòng Ngôn cùng Phòng Lâm dắt Tiểu Hoàng ra ngoài chơi thì gặp phải, Phòng Ngôn hỏi Phòng Liên Hoa có muốn theo nàng học Tam Tự Kinh. Không, Phòng Liên Hoa không chút nghĩ ngợi liền đồng ý, nàng ta cả ngày cũng không có việc gì làm, chỉ là tụ tập cùng mọi người tám chuyện, việc đọc sách biết chữ này, đối với nàng ta vẫn có sức hấp dẫn rất lớn. Tiếp theo, đàn gà con nhà họ vì được Phòng Ngôn lén cho uống vài lần nước linh tuyền pha loãng, có con thế mà một ngày đẻ ba quả trứng. Hơn nữa, gà và heo thế mà lớn lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Phòng Ngôn lại một lần nữa bị linh tuyền dọa sợ, cái cảm giác nhìn gà và heo béo lên với tốc độ mắt thường thấy được này có hơi đáng sợ. Nàng lại một lần nữa nổi da gà vì những biến hóa này. Đồng thời, nàng cũng cảm thấy, suối quẩy rồi, hình như mình làm hơi quá lố. Rõ ràng đã pha loãng cả một xô nước, chia làm mấy lần cho gà và heo nhà mình uống. Chỉ là không ngờ, hiệu quả thế mà vẫn mạnh như vậy. Nàng thấp thỏm bất an đem tin này nói cho Phòng Nhị Hà và Vương Thị, Phòng Nhị Hà bước nhanh đến chuồng gà, sau đó lại đi nhìn chuồng heo. Sau đó, mắt nhìn về phía vườn rau. Đại Ni Nhi, Nhị Ni Nhi, mấy hôm nay có phải các con cho gà và heo ăn rất nhiều rau dại trong vườn không? Phòng Ngôn nhìn Phòng Đại Ni Nhi, đúng vậy, cha, các người đi rồi, mấy cây bị dẫm hỏng, rau già đều bị con ngắt xuống cho chúng nó ăn. Phòng Nhị Hà nghe xong, thần sắc nghiêm túc, Đại Ni Nhi, Nhị Ni Nhi, chuyện gà nhà ta đẻ mấy trứng, hai con tuyệt đối không được nói cho người khác biết. Phòng Ngôn và Phòng Đại Ni Nhi nhìn nhau, đều gật gật đầu. Lần trước gà nhà họ một ngày đẻ hai trứng, họ đã được Phòng Nhị Hà dặn dò. Lần này thế mà bắt đầu một ngày đẻ ba trứng, bọn họ tự nhiên càng không dám nói cho người khác. Chuyện trái với lẽ thường thế này, nếu nói ra cũng sẽ bị người ta coi là kẻ ngốc. Đương nhiên, nếu người khác tận mắt nhìn thấy, vậy thì nhà họ coi như gặp họa. Đám gà và heo này khẳng định không giữ nổi. Điều này cũng càng thúc đẩy quyết tâm xây tường rào của Phòng Nhị Hà. Cũng may chuồng gà mấy hôm nay đã xây xong, theo lời Phòng Ngôn, xây làm hai tầng trên dưới. Như vậy không chỉ hạn chế phạm vi hoạt động của gà, mà gà cũng sẽ đẻ trứng ở bên trong, như vậy sẽ không có người phát hiện bí mật nhà họ. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 85. Ngoài ra, thu nhập nhà họ cũng ngày càng nhiều. Vì vấn đề canh mà Phòng Ngôn đề xuất, bây giờ, khoản này cũng trở thành một nguồn thu của họ. Mỗi ngày, cháo kê, cháo gạo tẻ và canh trứng rau dại đều bán được cả trăm bát. Tiền lãi cũng đột phá 2 lượng bạc, lên tới 3 lượng. Buổi tối, Phòng Nhị Hà nói, vốn dĩ cha tính ngày mai đi mua một con gia súc, nhưng xem ra, hay là chúng ta cứ xây tường rào quanh vườn rau trước đã, đoạn tường rào bên dưới kia thật sự quá thấp, dùng rào tre rốt cuộc cũng không phải là cách hay. Chỉ là một mẫu đất thế này, rào hết lên không biết tốn bao nhiêu tiền. Phòng Ngôn cũng hiểu lý do Phòng Nhị Hà nghĩ vậy. Trong lòng Phòng Nhị Hà, mảnh đất kia là mấu chốt làm giàu của nhà họ, đầu tiên phải bảo vệ tốt chính là mảnh đất này, không có đất, thì gia súc cũng mua không nổi. Cha nói đúng ạ, vẫn là vườn rau quan trọng hơn. Biết đâu cha mua gạch một xong vẫn còn dư không ít tiền bạc đâu. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Nhị Hà cười, nhưng cha tính dùng gạch nung xây lên, e là chi phí sẽ cao hơn một chút. Cha cũng lâu rồi không mua gạch, không biết bao nhiêu tiền một viên, lớn như vậy thì phải tốn bao nhiêu. Ngày hôm sau từ huyện thành trở về, Phòng Nhị Hà liền đi tìm người hỏi thăm. Hỏi thăm xong, ông mặt mày tươi cười về nhà. Buổi chiều, người bán gạch liền giao trước một phần. Bởi vì nhu cầu của Phòng Nhị Hà khá lớn, lò gạch trong chốc lát cũng không có nhiều gạch như vậy. Hơn 1.000 viên gạch vận chuyển tới được xếp đầy trong sân. Rất nhiều người trong thôn thấy có người giao gạch đến, đều tò mò đứng ở cửa nhà Phòng Nhị Hà nhìn vào trong. Tối đến, Phòng Nhị Hà sang nhà Phòng Nam, hỏi hắn công việc ở trấn trên thế nào, có muốn giúp nhà họ xây tường rào không, đây không phải là công trình nhỏ, nên là có tiền công. Cần hai người, một người 100 văn, càng xây xong sớm càng tốt. Phòng Nam và phòng Bắc thương lượng một chút, ngày hôm sau liền lên trấn trên xin nghỉ. Bọn họ ở trấn trên cũng là phụ giúp người ta xây nhà hoặc vận chuyển hàng hóa. Vốn dĩ sắp đến mùa gặt lúa mạch, bọn họ ở trấn trên cũng làm không được mấy ngày nữa, mấy hôm nay cũng tính về thôn xem lại đồng ruộng. Nếu làm việc ở nhà, còn có thể thường xuyên ra xem lúa mạch. Nhưng mà, vì hai anh em phòng Nam và phòng Bắc vô cùng cảm kích phòng Nhị Hà, cho nên, bất kể tình huống nào, họ khẳng định sẽ giúp phòng Nhị Hà trước. Buổi tối, phòng Nhị Hà nghe được hai anh em đồng ý, mới rốt cuộc yên tâm. Ông cũng biết, sắp phải gặt lúa mạch, đối với nông dân mà nói, thứ quan trọng nhất chính là hoa màu. Cho nên, ông cũng không quy định mấy ngày phải xong. Tóm lại là cứ làm liên tục là được. Trong nhà thường xuyên có người lớn làm việc, ông và Vương Thị ở bên ngoài buôn bán cũng an tâm hơn một chút. Đây đương nhiên là suy nghĩ của một mình phòng Nhị Hà, anh em phòng Nam và phòng Bắc lại không nghĩ vậy. Họ cảm kích nhà phòng Nhị Hà, nên lúc làm việc đặc biệt có sức. Đặc biệt là buổi sáng còn có thể nghe được tiếng đọc sách trong trẻo của con trai con gái, làm việc liền càng hăng hái. Chẳng tốn mấy ngày, phòng Nam và phòng Bắc đã rào xong một mẫu đất nhà phòng Nhị Hà. Theo yêu cầu của phòng Nhị Hà, vườn rau và nhà ở được tách riêng ra, bức tường bị đẩy đổ trước kia lại được xây lại, trừ một cái cửa nhỏ ở một bên. Phòng Nhị Hà còn từ huyện thành mua một con chó săn nhỏ, chuyên môn đặt ở trong vườn rau dại. Con chó săn nhỏ này không giống con chó sinh ở nhà phòng Thanh, đây chính là một con chó săn hung dữ mỗi ngày ăn rất nhiều xương thịt. Đến lúc này, phòng Nhị Hà mới thực sự yên lòng. Lúc này đã là cuối tháng, việc đồng án cũng nhiều lên. Phòng Nhị Hà và Vương Thị thương lượng một chút, hai người tính toán vẫn là thuê người làm việc đi. Trước kia tự mình làm là vì việc buôn bán ở trấn trên không tốt, trong nhà không có thu nhập. Nếu hiện tại thu nhập trong nhà đã rất ổn định, vẫn là mau chóng lên huyện thành bán đồ ăn. Nhà Lý Thị và Hứa Thị thì không tính thuê người, công việc của Lý Thị và Hứa Thị tương đối ổn định. Cho nên hai nhà đều quyết định để phòng Nam và phòng Bắc về chăm sóc hoa màu. Lý Thị và Hứa Thị buổi sáng vẫn tiếp tục đến giả thái quán phụ giúp, chờ buổi chiều về lại ra đồng làm việc. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyện.org Chương 86 Phòng Nhị Hà cũng rốt cuộc quyết định muốn mua một con gia súc. Lúc phòng Ngôn đi theo, vốn tưởng cha sẽ mua một con lừa hoặc con bò, không ngờ phòng Nhị Hà lại đi thẳng đến chỗ bán ngựa. Phòng Ngôn mừng rỡ lon ton đi theo phòng Nhị Hà. Phòng Nhị Hà cười chào hỏi người bán ngựa, phòng Ngôn vừa thấy vậy, liền đoán hai người này quen biết nhau. Phòng lão đệ, hôm nay đến xem ngựa hay là mua ngựa? Người bán ngựa cười hỏi. Phòng Nhị Hà cười ha hả, hôm nay đến mua. Người bán ngựa hai mắt sáng lên, thế thì tốt quá rồi, mau đến xem, ngựa nhà chúng ta tuyệt đối là ngựa tốt. Nói rồi, liền dẫn phòng Nhị Hà đi xem ngựa. Mấy người họ đang xem ngựa thì bên cạnh truyền đến một giọng nói. Vương lão bản, dạo này buôn bán thế nào? Ôi, Trịnh lão bản à, khách quý, nhờ phúc của ngài, buôn bán cũng tạm được. Hôm nay sao ngài lại có rảnh qua đây? Người bán ngựa hỏi. Nghĩ mấy hôm nữa lại phải lên phương Bắc, nên qua đây xem Vương lão bản còn cần gì không? Có chứ, lát nữa ta nói tỉ mỉ. Ủa? Văn Ca Nhi. Phòng Ngôn nhìn về phía người vừa nói, tình cờ thấy một người quen. Ngôn tỷ tỷ. Trịnh Phúc Văn kinh ngạc hô lên. Trịnh lão bản vừa nói chuyện nhìn con trai mình, lại nhìn phòng Nhị Hà và phòng Ngôn, hỏi, con quen à? Cha, đây là nhị bá phòng gia và Ngôn tỷ tỷ. Phòng Nhị Hà cũng từ cuộc trò chuyện của Trịnh Phúc Văn và người đàn ông trước mặt mà biết được thân phận của ông ta, ông cười tiến lên, ta là phòng Nhị Hà ở thôn phòng gia, nương của cậu là cô của ta. Cậu là biểu đệ Kiệt Minh phải không? Trịnh Kiệt Minh vừa nghe tên phòng Nhị Hà, lập tức biết người trước mặt là ai, cười tiến lên, hóa ra là biểu ca Nhị Hà, mấy hôm trước nương ta còn nói các huynh đến nhà ta. Tiếc là hôm đó ta có việc không ở nhà. Nghe danh biểu ca đã lâu, hôm nay rốt cuộc cũng được gặp. Người bán ngựa vừa thấy hai người quen biết nhau, cười nói, ối chà, ra là người nhà của Trịnh lão bản, sớm nói đi, giá con ngựa này nhất định phải bớt cho huynh chút đỉnh. Trịnh Kiệt Minh vừa nghe, nói, đó là tất nhiên rồi, thế nào cũng phải rẻ hơn nhà khác mới được. Nói xong, Trịnh Kiệt Minh nhìn phòng Nhị Hà, tiếc nuối, tiếc là ta không làm loại buôn bán ngựa này, nếu không trực tiếp mang về cho huynh một con là được rồi. Phòng Ngôn vừa nghe, hai mắt sáng ngời, hỏi, biểu thúc, có phải thúc bán loại chiến mã cao lớn kia không ạ? Trịnh Kiệt Minh khen, quả nhiên, cô tổ mẫu của con nói không sai, con là một nha đầu thông tuệ. Đúng vậy, biểu thúc bán chính là chiến mã. Phòng Ngôn vừa nghe Trịnh Kiệt Minh thật sự buôn bán chiến mã, nước miếng sắp chảy ra tới nơi. Vừa rồi bọn họ hỏi qua, loại chiến mã cao lớn kia rất đắt, có con bán tới 100 lượng bạc, nếu làm nghề này thì kiếm được bao nhiêu tiền chứ, việc này kiếm tiền hơn bán rau dại nhiều. Bảo sao người ta sớm đã mua nhà ở huyện thành. Nghĩ thôi đã thèm. Thật đáng tiếc, loại ngựa đó không thích hợp để nhà mình kéo xe, quá lãng phí. Nếu không mua một con ngựa loại đó, thật là oai phong biết bao. Vì có Trịnh Kiệt Minh ở đó, nên con ngựa vốn bán 22 lượng bạc cuối cùng được chốt giá 20 lượng bạc. Mua ngựa xong, Phòng Nhị Hà nghĩ đến Trịnh Kiệt Minh vừa tới tìm Vương lão bản là có chuyện muốn nói. Cũng không làm mất thời gian thêm, hẹn lần sau ông làm chủ mời khách, ông và Phòng Ngôn liền về tiệm trước. Trên đường, Phòng Ngôn không nhịn được hỏi, cha, sao cha lại mua ngựa? Nhà chúng ta chỉ dùng để kéo xe, mua một con lừa hoặc con bò cũng được mà. Trực tiếp mua ngựa thế này thật sự không giống phong cách của cha nàng. Trước kia nàng nhiều lần đề nghị cha mua một con lừa mà cha đều không đồng ý, không đúng, chẳng lẽ cha nàng sớm đã muốn mua ngựa rồi sao? Chẳng lẽ cha nàng cũng giống đàn ông thời hiện đại, có chấp niệm cháy bỏng với xe cộ, cho nên trực tiếp mua ngựa? Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Cha đã nghĩ kỹ rồi, mua lừa thì dùng không được mấy năm, tốc độ cũng không nhanh lắm. Mua bò thì con cũng biết, bây giờ là mùa màng, nhà chúng ta không trồng trọt, cũng không cần bò cày ruộng, nên không đáng mua. Đến lúc đó trong làng nếu có ai muốn dùng, con cho mượn hay không cho mượn? Vẫn là ngựa dùng được lâu hơn. Với lại sau này ca ca con đi phủ thành thi cử hoặc lên kinh thành thi, cha cũng có thể dùng xe ngựa đưa các ca con đi thi. Phòng Nhị Hà cười nói. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyen.org Chương 87 Tác giả, Sơn Hữu Mộc Hề. Người nữ nhân này, tâm tư như thế nào nhiều như vậy? Trước đây bọn họ không cho chúng ta đơn thời điểm, ngươi khóc lóc cầu. Hiện tại bọn họ nguyện ý cùng chúng ta giao hảo, ngươi lại suy nghĩ đông tưởng tây. Diêm Đại Phúc trầm chính mình tức phụ liếc mắt một cái, một bên cảm khái một bên giáo huấn, ngươi a, về sau điệu thấp điểm. Không cần luôn cho rằng chúng ta thật ghê gớm, nói trắng ra là, chúng ta còn không phải là nhiều điểm tiền. Tần Thuận Kiều cũng trong lòng run sợ, nói. Ta như thế nào sẽ biết, nhà chúng ta sinh ý đều là bọn họ cấp. Ai, những người này, từng cái. Như vậy đều như vậy không hiện sơn không lậu thủy. Tần Du rõ ràng có như vậy đại sản nghiệp, có như vậy lợi hại huynh đệ, như thế nào từ đầu tới đuôi, nàng liền không thấy ra tới đâu. Này một chỉnh, nàng thiếu chút nữa trực tiếp từ thiên đường rơi xuống đất ngục. Nhà mình nhà xưởng nếu thật phá sản, nàng khẳng định sẽ trở thành thất cái. Vừa nhớ tới việc này, nàng liền sinh khí, một cái nắm tay tạp Diêm Đại Phúc ngực, mắng. Diêm Đại Phúc. Ngươi cái vương bát đảng. Một chút đều không nam nhân. Ra điểm sự, liền hướng ta hô to gọi nhỏ. Còn muốn cùng ta ly hôn. Mẹ nó, ngươi hiện tại cùng ta ly hôn a. Diêm Đại Phúc vẫn bằng nàng đấm, vui cười nói, không cho ngươi một chút áp lực, cũng không biết ta tức phụ nguyên lai như vậy có thể làm. Vương bát đảng. Hiện tại nói ta có thể làm. Tần Thuận Kiều lãnh mắng, ta xem ngươi là ước gì cùng ta ly hôn. Sau đó một lần nữa tìm. Một lần nữa tìm, cũng tìm không thấy ngươi như vậy tốt. Tần Thuận Kiều lãnh giận hắn liếc mắt một cái, trong lòng xoay chuyển, trước kia, nàng thật đúng là nói không chừng, nhưng hiện tại, nàng nhưng thật ra tự tin 10 phần. Chỉ cần nàng cùng Tần Du bảo trì hảo quan hệ, nhà bọn họ sinh ý vẫn luôn ở, Diêm Đại Minh về sau lại tưởng cùng nàng thế nào, cũng không có gì tự tin cùng lý do. Nam nhân thúi, đều là này đức hạnh. Phía trước sự, tuy có chút tâm ngạnh, nhưng nhật tử không phải như vậy. Lại nói về sau điều kiện hậu đãi, không cần lo lắng chịu sợ, nàng cảm thấy chính mình này một chuyến vẫn là thật đáng giá. Ta thật không nghĩ tới, Cố Thư Nhàn ba ba còn sống. Tần Thuận Kiều thuận thế hướng Diêm Đại Minh trong lòng ngực một chuyến, cùng Tần Du so sánh với, nàng vẫn là muốn hạnh phúc rất nhiều. Ít nhất muốn tìm nam nhân thời điểm, còn có thể tìm. Không giống Tần Du như vậy, thật vất vả biết nam nhân không chết, kết quả người mất trí nhớ. Tinh tinh tan tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tan tan để ủng hộ ác nhé. Ai, ta này xuống miệng. Ba, trước kia cũng quá thiếu trừu. Tần Thuận Kiều hận không thể đánh chính mình mấy cái bàn tay. Tức phụ miệng. Ba như thế nào là xú? Hương thật sự. Ma quỷ. Ta cân nhắc a, ngươi xem, Di Minh bọn họ ban, liền chúng ta biết Cố Thư Nhàn bọn họ em dâu. Ta xem Di Minh trong khoảng thời gian này rất thích Cố Thư Nhàn, nếu có thể đem này tiểu khuê nữ cưới làm con dâu, liền thật tốt quá. Cố Thư Nhàn như vậy Togo ca, như vậy thích nàng. Về sau Di Minh cùng nàng ở bên nhau, ai đều khi dễ không đến bọn họ. Hơn nữa, về sau đều không cần lo lắng chính mình nhà xưởng không sinh ý. Tức phụ a, đêm đã khuya. Không cần nằm mơ. Bị nghĩ nhân gia ca ca nhiều, ngươi tưởng a, nhân gia ca ca nhiều như vậy, vạn nhất Di Minh một cái không đối phó, đại cửu tử cậu em vợ thay phiên thượng. Nhiều thảm. Nói được cũng là. Ai, vẫn là xem Di Minh chính mình đi. Rốt cuộc hiện tại 7, 8 tuổi. Di Minh ở Tần Thuận Kiều tư tưởng giáo huấn hạ, ở trong trường học, trực tiếp biến thành Cố Thư Nhàn cái đuôi nhỏ, Cố Thư Nhàn đi đâu hắn đi theo nào, liền sợ người khác không biết hắn cùng Cố Thư Nhàn quan hệ hảo. Vì không cho Cố Trì Giả phản đối hắn, Di Minh phi thường có biện pháp, đem trong nhà có, Cố Trì Giả thích radio cùng CD cơ thất thất bát bát sản phẩm điện tử đều đưa cho hắn. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 88. Phòng Nhị Hà nhìn con gái, làm quan thật sự cần hơn 1.000 lượng bạc sao? Phòng Ngôn gật gật đầu, cần ạ. Phòng Nhị Hà nhíu mày, vậy làm quan như thế còn có ý nghĩa gì, chưa kịp làm quan đã phải tốn nhiều tiền như vậy. Chẳng trách lại có nhiều tham quan đến thế. Phòng Ngôn lập tức nghẹn lời, thầm nghĩ, cha ơi, trọng điểm của cha lệch đi đâu rồi? Ách, cũng không phải tất cả các quan đều cần tiêu tiền để mua. Ca ca học giỏi như vậy, biết đâu không cần tiêu tiền cũng có thể được làm quan tốt. Phòng Nhị Hà thở dài một hơi, ai, cha biết rồi. Con nói với nương con một tiếng là ta đi nhà cũ. Nói xong, Phòng Nhị Hà liền đi. Đến nhà cũ, quả nhiên, Cao Thị vừa mở miệng liền nói chuyện này. Tinh tinh tan tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tan tan để ủng hộ ác nhé. Nhị Hà. Cháu trai cả của con muốn đi phủ thành học, đây cũng là một chuyện vui của phòng gia chúng ta, sau này nó thi đỗ tú tài, làm quan rồi con cũng được thơm lây. Cho nên, lần này con phải lấy ít tiền bạc ra để tỏ lòng. Phòng Nhị Hà đã sớm chuẩn bị tâm lý, nghe mẹ mình nói vậy, vẻ mặt ông vẫn bình thản không chút gợn sóng. Thấy Phòng Nhị Hà không nói gì, Cao Thị nói tiếp, ta thấy cũng không cần nhiều, con đưa 5 lượng bạc là được. Phòng Nhị Hà vừa nghe đến con số, lập tức ngẩng đầu lên. Ông liếc nhìn mẹ mình, lại nhìn sang đại ca và chị dâu cả đang ngồi một bên. Hỏi, đại ca, đây cũng là ý của huynh sao? Phòng Đại Hà thấy Phòng Nhị Hà hỏi mình, hắn nhíu mày. Cái thằng Nhị Hà này, dạo này có hơi quá đáng, Phong ca đi phủ thành dự thi muốn mượn xe ngựa của nó mà nó cũng không cho, đúng là không coi người đại ca này ra gì. Lúc này mẹ bảo nó đưa tiền nó cũng quay sang hỏi hắn. Hắn nghĩ nghĩ, nói, đây tự nhiên là ý của mẹ. Huống hồ, cháu trai của chú mà giỏi giang, thì chú ở huyện thành làm ăn buôn bán cũng không sợ bị người khác bắt nạt. Phòng Nhị Hà vừa nghe lời này, mắt liền trừng lớn. Ha ha, đúng vậy, chuyện lúc trước ông ở trấn trên làm ăn bị người ta đuổi về nhà, người nhà của sao có thể không biết. Nhưng cho dù bọn họ biết, cũng không hề có bất kỳ sự giúp đỡ nào. Lúc này ông kiếm được nhiều tiền. Mẹ ông gọi ông đến nhà cũ số lần cũng ngày càng nhiều lên. Trước kia các người không phải giả vờ như không biết ta bị người ta bắt nạt sao, lúc này tại sao lại nhắc tới? Nghĩ đến đây, Phòng Nhị Hà nhắm mắt lại, nhìn xuống đất không nói lời nào. Cao Thị đợi một lúc, thấy Phòng Nhị Hà không có chút ý tứ nào là sẽ đồng ý, bà ta tức giận lặp lại một lần nữa, ta bảo con đưa 5 lượng bạc, con có nghe không? Phòng Nhị Hà ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình một cái, nói, nương. Có phải mẹ đã quên một chuyện không? Con là người đã phân gia ra ngoài, tại sao con phải đưa nhiều tiền như vậy? Con đưa bạc ra là tình nghĩa, không đưa thì mẹ và đại ca cũng đừng hòng ép con đưa. Phòng Thiết Trụ nghe xong lời này, tức giận đập bàn một cái, Nhị Hà, ta Ta thấy mày dạo này ở huyện thành làm ăn lâu rồi, nói năng cũng không biết lớn nhỏ. Lời này của mày quá đáng rồi. Cái gì gọi là mẹ mày và đại ca mày ép mày đưa tiền? Nhà chúng ta vất vả lắm mới ra được một đồng sinh, mọi người không đồng tâm hiệp lực chu cấp cho Phong Ca Nhi học hành để rạng danh tổ tông, lại ở đây lằng nhằng cái gì? Phong Nhị Hà không ngờ, mình đã phân gia ra ngoài, mà cha mẹ ông còn có thể làm đến mức này. Xem ra trước kia không tìm ông là vì cảm thấy ông không có tiền, lúc này biết ông có tiền, liền bắt đầu biến đổi đủ cách để đòi tiền ông. Phòng Ngôn lén đi theo Phòng Nhị Hà, đã đứng ngoài cửa nghe được một lúc lâu. Lúc này thật sự không thể nhịn được nữa, bèn đi vào, nói, gia gia, lời này của ông nói không đúng, Đại Đường ca là con trai của bác cả, tự nhiên là bác cả phải bỏ tiền ra cho huynh ấy học hành. Tiền của cha con còn phải để dành cho hai ca ca của con học. Cha vừa nãy cũng đã nói rồi, nhà chúng ta sớm đã phân gia, căn bản không cần phải đưa tiền. Cha con lễ Tết hiếu thuận gia gia bà nội là phải, nhưng chuyện của Đại Đường ca, thì không có cái lý đó. Làm gì có chuyện thúc thúc nuôi cháu trai? Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org Chương 89. Nói xong, Phòng Ngôn liếc nhìn cha mình một cái, cha, con nói có đúng không? Cao Thị sớm đã xem Phòng Ngôn không vừa mắt, lúc này nhìn thấy nó, tức giận nói với Phòng Nhị Hà, Nhị Hà, mày dạy con như vậy đó hả? Người lớn nói chuyện đâu có chỗ cho trẻ con xen mồm. Bảo nó về nhà ngay. Phòng Nhị Hà nắm lấy tay Phòng Ngôn, mặt không biểu cảm nhìn mẹ mình, vâng, con biết rồi, nương. Mẹ và cha nếu không có chuyện gì khác, con về nhà đây. Nói rồi, Phòng Nhị Hà kéo Phòng Ngôn định đi. Mày đứng lại đó cho tao. Cao Thị đột nhiên nổi giận gầm lên, tao gọi mày qua đây để đưa tiền cho cháu mày, mà mày làm vậy đó hả? Mày cái đồ bất trung bất hiếu, ngay cả lời cha mẹ nói cũng không nghe sao? Phòng Nhị Hà cười lạnh một tiếng, nương, con bất trung bất hiếu chỗ nào, mẹ nói đi. Là lễ Tết không đưa tiền bạc và thịt thà cho cha mẹ, hay là ở bên ngoài làm chuyện có lỗi với hai vị trưởng bối, hay làm bôi nhọ mặt mũi hai vị? Nếu không có, mẹ cũng không thể tùy tiện vu khống cho con trai. Ôi chao, nhị ca cũng nhanh mồm nhanh miệng quá nhỉ. Cha mẹ bất quá chỉ bảo huynh đưa ra 5 lượng bạc, huynh có đến nỗi phải nổi nóng như vậy không? Cả thôn này ai mà không biết huynh giờ có tiền, nhà cửa đều xây bằng gạch. Cha mẹ bây giờ vẫn còn ở nhà gạch một kia kìa, vậy mà huynh lại hưởng thụ trước rồi. Phòng Tam Hà cà lơ phất phơ nói. Phòng Nhị Hà vốn không thích người nhà cũ, tuy nói ra như vậy có thể là bất hiếu, nhưng ông thật sự không thích. Đưa chút quà lễ Tết cũng là vì không muốn người khác bắt bẻ được. Nếu nói trong nhà của ông không thích ai nhất, thì khẳng định là vợ chồng lão Tam. Từ lúc bọn họ cưới nhau, ông chưa từng thấy hai vợ chồng này chào hỏi ông một tiếng. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Lúc này vừa nghe lão Tam nói vậy, lửa giận của ông lập tức bùng lên. Phòng Ngôn vừa thấy ở đây có nhiều người như vậy, sợ cha mình lại chịu thiệt, vội nói, Tam Thúc, lời này của Thúc là không đúng rồi. Con xin hỏi Thúc, Đại Đường ca thi đỗ đồng sinh, bây giờ muốn đi phủ thành học, nhà Thúc đưa bao nhiêu tiền? Nhà Thúc chính là chưa phân gia với nhà bác cả đâu đấy. Đại Đường ca thi đỗ đồng sinh tú tài thậm chí là cử nhân, sau này được thơm lây cũng là nhà Thúc. Nhà chúng con có dính được chút ánh sáng nào đâu. Các Thúc không phải nên đem hết tiền trong nhà ra sao? Trương Thị lườm Phòng Ngôn một cái, chột dạ liếc nhìn Trần Thị, nói, mày hiểu cái gì, ở đây nói bậy bạ. Nhà tao tự nhiên là phải đưa tiền. Phòng Ngôn làm bộ tin tưởng gật gật đầu, ồ, thì ra nhà Tam Thím có đưa, nghe nói Đại Đường ca đi học cần mười mấy lượng bạc, nhà chúng con suýt nữa là đưa một nửa, vậy nhà Thím khẳng định phải đưa nhiều hơn nhà chúng con rồi. Vậy hai nhà chúng ta không phải là đưa hết tiền rồi sao? Đại Đường ca là con của bác cả, chẳng lẽ nhà bác cả không đưa tiền à? Lúc trước Đại Đường ca thi đỗ đồng sinh, bác dâu cả không phải còn chê nhà chúng con đưa 500 văn sao, nhà bọn họ hẳn là càng có tiền hơn, sao lúc này lại sang nhà con đòi tiền, thật kỳ quái. Cha nói có phải không? Phòng Đại Hà nghe xong lời Phòng Ngôn, liếc nhìn vợ mình, nói, Ngôn tỷ nhi, đây là chuyện người lớn đang thương lượng. Cháu là trẻ con mau về nhà tìm nương cháu đi. Đại Đường ca của cháu thi đỗ đồng sinh là chuyện vui của Phòng gia chúng ta, cháu đừng có xen vào. Phòng Nhị Hà nghe xong lời này, nắm chặt tay Phòng Ngôn. Phòng Thiết Trụ lúc này lại lên tiếng, lần này ông ta đã ở bên bờ vực của sự tức giận. Phong Nhị Hà vừa nhìn liền biết, nếu ông nói một tiếng không, cha ông sẽ lại đánh ông. Nhị Hà, mày rốt cuộc có đưa 5 lượng bạc này không? Phong Nhị Hà nghĩ nghĩ, bình tĩnh nói, ồ, cũng không phải là không thể đưa, chờ ta về nhà một chuyến. Người trong nhà lớn vừa nghe lời này, tất cả đều lộ ra vẻ yên tâm. Bọn họ biết ngay, Phong Nhị Hà nhất định sẽ thỏa hiệp. Phong Ngôn vừa nghe cha mình đồng ý, lập tức trừng lớn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Sao cha nàng lại thỏa hiệp nhanh như vậy, đó là 5 lượng bạc cơ mà, tiền nhà bọn họ đâu phải gió thổi tới, dù là cho ăn mày nàng cũng không muốn cho người nhà cũ. Cho ăn mày còn biết cảm kích nhà bọn họ, nếu cho người nhà cũ, thì cũng như lòng tham không đáy, lấp không bao giờ đầy. Bọn họ khẳng định sẽ ngày càng quá đáng. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 90. Nghĩ đến đây, nàng mấp máy môi, muốn nói gì đó để cha nàng thay đổi ý định. Kết quả cha nàng bóp nhẹ tay nàng, ra hiệu bằng mắt. Phòng Ngôn thấy vậy, cũng không ở lại đây nói thêm gì nữa, đi theo cha nàng ra khỏi nhà cũ. Ra khỏi cửa, Phòng Ngôn vẫn đang suy nghĩ chuyện này, muốn nói gì đó với cha. Kết quả, chờ nàng phản ứng lại thì đột nhiên phát hiện đây không phải là đường về nhà. Nàng nghi hoặc hỏi một tiếng, ủa? Cha, chúng ta đi đâu vậy? Phong Nhị Hà bình tĩnh nói, đi tìm trưởng thôn. Đi tìm trưởng thôn làm gì? Chẳng lẽ cha nàng làm giống như nàng nghĩ? Phong Nhị Hà cười, ngày thường con bảo cha mang nhiều quà lễ Tết đến nhà trưởng thôn, lúc này chẳng phải là lúc cần dùng đến họ sao? Nghĩ đến chuyện mình muốn tìm trưởng thôn, Phong Nhị Hà thở dài một hơi, ai, ta cũng không muốn, nhưng bà nội con làm ra những chuyện đó. Ai, ta cũng bất đắc dĩ lắm. Phòng Ngôn nén lại niềm vui trong lòng, đúng, là nàng đề nghị cha mình Tết nhất biếu lễ phải nhớ biếu trưởng thôn một phần. Không ai lại không thích người khác chủ động biếu lễ. Nàng thích cái thôn này, nhà bọn họ có lẽ sẽ ở thôn này rất lâu, làm tốt quan hệ với trưởng thôn là vô cùng cần thiết. Trưởng thôn dù sao cũng là người có uy tín trong thôn, thời điểm mấu chốt ông nói một lời còn hơn người khác nói 10 câu. Đến nhà trưởng thôn, Phòng Nhị Hà liền đem mọi chuyện nói với ông. Phòng Minh Sinh có chút do dự, Nhị Hà, Phong Ca Nhi là đồng sinh duy nhất mà thôn chúng ta có được trong mấy năm nay, nó còn trẻ, sau này thi đỗ tú tài, cử nhân cũng không phải là không có khả năng. Bao nhiêu người hâm mộ cả nhà các cậu đấy. Cậu làm vậy, không phải là đẩy nó ra ngoài sao? Phòng Nhị Hà nói, thúc Minh Sinh, cha mẹ cháu là người thế nào thúc cũng biết. Năm đó cháu phân gia cũng không được bao nhiêu đồ. Từ nhỏ đến lớn cũng bị đánh mắng. Trong lòng cháu cũng khổ lắm. Nhà cháu cũng không muốn dính dáng gì đến ánh hào quang của bọn họ, chỉ cầu bọn họ đừng tìm chúng cháu đòi tiền nữa là được. Phòng Minh Sinh liếc nhìn Phòng Ngôn một cái, Nhị Hà, không nói đâu xa, con gái lớn nhà cậu cũng sắp đến tuổi cập kê rồi phải không? Có một người anh họ là đồng sinh, cũng dễ nói chuyện hơn. Cậu có muốn suy nghĩ lại không? Loại lời nói này, Phòng Ngôn chỉ có thể giả vờ nghe không hiểu. Nhưng trong lòng nàng cũng có chút lo, sợ cha nàng sẽ thay đổi ý định. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Bất quá, Phòng Ngôn lo lắng là thừa, cha nàng xưa nay là người có chủ kiến, đã quyết định thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Quả nhiên, liền nghe Phòng Nhị Hà không chút do dự, không cần đâu, thúc Minh Sinh, cháu kiếm thêm ít tiền. Đại Ni Nhi và Nhị Ni Nhi nhà cháu cũng sẽ không lo ăn mặc. Có của hồi môn, lo gì không nói được nhà tốt. Phòng Minh Sinh lời nên nói cũng đã nói, nếu Phòng Nhị Hà đã nghĩ kỹ thì ông cũng không khuyên nữa. Dù sao đây cũng là chuyện riêng của nhà họ. Hôm nay Phòng Nhị Hà tìm ông, lát nữa ông cùng cậu ta đến chỗ phòng thiết trụ, chuyện này sẽ từ chuyện riêng biến thành chuyện công. Phòng Nhị Hà làm vậy cũng coi như là vả mặt nhà cũ. Cho nên, hai nhà tất sẽ không hòa thuận. Phòng Minh Sinh lại gọi mấy lão nhân năm đó chứng kiến họ ký giấy phân gia đến, những người đó có người đã qua đời, có người không ở nhà. Nhưng những người còn ở nhà đều được Phòng Minh Sinh gọi tới. Phòng Ngôn lén kéo Phòng Nhị Hà sang một bên, thì thầm nói với ông mấy câu. Phòng Nhị Hà hai mắt sáng lên, tâm tư phức tạp liếc nhìn con gái. Bất quá cũng không để ông nghĩ nhiều, thấy mọi người sắp đi, ông đi đến trước mặt mấy vị gia gia, thúc bá. Nói, Nhị Hà hôm nay phiền phức mấy vị gia gia, thúc bá rồi, làm chậm trễ việc đồng án của các vị không nói, còn có khả năng sẽ bị cha ta oán trách. Chờ mọi chuyện xong xuôi, nhất định sẽ gửi tạ lễ cho mọi người. Có một lão nhân nhíu mày, nhị Hà, cậu nói gì vậy, chuyện này là cha cậu làm không đúng. Phong Ca Nhi dù có thi đỗ đồng sinh, cũng không có cái lý nào bắt thúc thúc đã phân gia đưa nhiều tiền như vậy. Cha nó mấy năm nay cũng tích góp không ít bạc, huống hồ nhà cậu nó cũng có tiền, sao lại phải đến ép cậu. Chúng ta trọng chính là đạo lý, mấy lời này cậu đừng nói nữa.